PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 345, kết hôn. Ngao ô, đại kim long cuối cùng vẫn không nhịn được. Nó quát lên một tiếng lớn, vòng qua bảo hồ lô, hướng canh long phóng tới. Thu, theo tiểu tinh linh một tiếng quát chói tai. Bảo hồ lô bên trong một cổ hấp lực xuất hiện, nắm kéo đại kim long hướng bên trong hồ lô chui. Cảm giác bảo hồ lô uy lực, đại kim long lúc này mới chỉ hoảng lên. Nó gắng sức giãy giụa, muốn tránh thoát trói buộc. Tiếc rằng kia hấp lực là càng ngày càng lớn, trực tiếp liền đem kỳ cho nhận được bên trong hồ lô. Cái kia, tiếp theo đại kim long sẽ như thế nào? Luyện hóa a, đưa nó một thân thực lực cũng cho luyện hóa hết. Cuối cùng biến thành một cái siêu cấp nội đan. Liền ngươi thực lực bây giờ. Tuy nói không thể để cho ngươi trực tiếp lên cấp. Nhưng là đi lên tăng lên một cái tầng cấp vẫn là có thể. Nghe được tiểu tinh linh lời nói. Canh long hướng bảo hồ lô nhìn. Nghe bảo hồ lô bên trong. Đại kim long kia bi phẫn kêu gào. Canh long không đành lòng. Suy nghĩ một chút liền mở miệng đạo. Ngươi có thể hay không đưa nó đem thả rồi. Như vậy đối với nó không công bình. Cái gì? Canh long, đầu óc ngươi có phải hay không là bị hư? Vừa mới người này nhưng là phải giết ngươi. Nếu không phải ta kịp thời xuất hiện, ngươi chỉ sợ sớm đã ngỏm rồi. Bây giờ ngươi lại để cho ta bỏ qua cho nó. Ngươi cũng thật là đủ rồi. Tiểu tinh linh khó hiểu ý tưởng của canh long. Hắn trực tiếp liền hướng về phía canh long rêu rao. Nhìn canh long vẫn kiên trì. Làm cho mình đem đại kim long cho thả ra. Tiểu tinh linh nhưng là hoàn toàn không nói gì. Tự ý đi tới bảo hồ lô bên cạnh. Vỗ một cái kia bảo hồ lô. Đại kim long liền bị bảo hồ lô tung ra ngoài. Lần nữa đạt được tự do đại kim long. Dương nanh múa vuốt hướng canh long phóng tới. Không đợi đi tới canh long bên cạnh. Thấy một bên bảo hồ lô. Đại kim long liền lại rút lui xuống đi. Canh long biết đại kim long là không dám lại thương tổn tới mình. Hắn bước nhanh đến phía trước. Cùng kia đại kim long lại đến gần một ít. Nhìn đại ánh mắt của kim long qua lại biến hóa. Canh long tâm lý liền có mấy. Trực tiếp liền mở miệng nói. Ta bất kể ngươi là kim long cũng tốt. Long hồn cũng tốt. Ta hy vọng ngươi có thể nhớ. Ta thập phần ngực niệm tình chúng ta đồng thời kề vai chiến đấu thời gian. Từng có khổ. Từng có cười, mặc dù chúng ta từng bước đi tới phi thường chật vật. Nhưng là ta hưởng thụ những thứ kia thời gian. Bọn họ để cho chúng ta lắng đọng, để cho chúng ta cảm ngộ. Ta hy vọng ngươi có thể đủ minh bạch. Chúng ta là anh em, không rời không bỏ. Nếu như ngươi có thể đủ tỉnh ngộ, tiếp tục trở lại bên cạnh ta. Chúng ta đây liền đồng thời tiếp tục tung hoành thiên hạ. Nếu như ngươi còn muốn giết ta. Yên tâm, ta sẽ không đối phó ngươi. Bây giờ chúng ta liền rời đi. Sau này chúng ta là do thiên mệnh. Nhìn mình lời nói hạ xuống sau khi. Đại con mắt của Kim Long trong nháy mắt. Không biết đang suy nghĩ gì. Canh Long liền đợi một hồi. Chắc chắn đại Kim Long vẫn là không có biến thái sau. Canh Long với vô mặt nhân lên tiếng chào hỏi. Mang theo không linh bọn họ. Xoay người liền rời đi. Canh Long. Không đợi canh long bọn họ đi ra cửa động, sau lưng đại kim long đột ngột một giọng nói phát ra. Canh long quay đầu nhìn lại, nhìn đại kim long thể đồng hồ tự ý thoái hóa, vỡ lui xuống tinh hoa toàn bộ ngưng tụ lại cùng nhau. Kim lóa mắt, đến cuối cùng ngưng tụ thành nội đan bộ dáng. Về phần kia long hồn, chính là chiếm cứ một bên, có chút ngượng ngùng nhìn canh long. Được rồi, trở lại đi. Chúng ta mang nhanh đi về. Bằng không, Tuyết Nguyệt chỉ sợ là phải dẫn đại bộ đội giết tới. Nghe được canh long lời nói. Long hồn cười ha ha. Đem trong lúc này đan hướng canh long trong tay ném một cái. Liền chui trở lại canh long bên trong cánh tay. Lần này, canh long nhưng khi nhìn chân thiết. Kia long hồn trên đầu tâm tình giá trị nhưng là đến 70. Bởi như vậy. Sau này cũng không sợ này long hồn phản bội. Canh long, người cái kia nội đan nhất định phải không nên gấp gáp sử dụng. Ngay tại Canh Long đem nội đan cho thu hồi, chuẩn bị lúc rời đi sau khi, Vô Mặt người nói chuyện lại vang lên. Ha ha, cửu cấp thần giáp, lại có thể nói thập cấp viên mãn. Đây mới là cơ giáp trong quá trình tu luyện một cái trọng yếu chuyển chiết điểm. Cho nên trong này độ khó có thể là phi thường đại. Có vài người khả năng một buổi sáng đắc đạo, trực tiếp vượt qua cửu cấp thần giáp, đi đến cảnh giới đại thừa. Mà có vài người chính là vĩnh viễn bao vây cửu cấp thần giáp tầng thứ. Vĩnh kém xa đột phá. Canh Long, bằng ngươi cơ duyên, còn có đối với nhân sinh cảm ngộ, ta cảm giác có dũng khí. Ngươi là có thể nhất phi trùng thiên, trực tiếp đi đến cảnh giới đại thừa. Vì vậy ta hy vọng ngươi có thể đủ không nên gấp với nhất thời. Cực kỳ lắng đọng, hơn nữa góp nhặt đủ nhiều cửu cấp nội đan. Đến khi ngày hôm đó đi tới lúc, chân chính nhất phi trùng thiên. Canh Long gật đầu một cái, đem Vô Mặt người nói chuyện cho ghi nhớ. Nói thật hắn rất là cảm tạ này Vô Mặt nhân. Mình cùng hắn cũng không hề có quen biết gì. Nhưng là kỳ mỗi lần đều là kiên nhẫn với chính mình dạy bảo. Trợ giúp chính mình, kia Canh Long hướng về phía Vô Mặt nhân khom người chào ngỏ ý cảm ơn. Chắc chắn chỗ này lại không chuyện, liền kêu Không Linh bọn họ rời đi. Chờ Canh Long trở lại Tiết gia thời điểm, Tiết Nguyệt vừa nhìn thấy Canh Long, lập tức liền vọt tới Canh Long bên cạnh, đem Canh Long ôm ở. Ngươi tên đại bại hoại, lại dám gạt ta, sau này không cho lại đem ta cho đẩy ra. Ta phải vĩnh viễn đi cùng với ngươi. Nhìn Tiết Nguyệt mặt đầy nước mắt, con mắt đều là hồng hồng. Hiển nhiên khóc thời gian rất lâu. Canh Long giơ tay lên, đem Tiết Nguyệt nước mắt cho lau chùi xuống. Ôn nhu mở miệng nói. Thằng nhóc ngốc, ngươi yên tâm. Sau này sẽ không. Ta sẽ phụng bồi ngươi. Vĩnh viễn phụng bồi ngươi. Chẳng qua là ta còn có một thê tử. Ngươi đi theo ta. Không ngại sao? Ừ. Chỉ cần có thể đi cùng với ngươi, ta cái gì cũng có thể tiếp nhận. Coi như là ngươi sau khi còn phải lại tìm lão bà, ta cũng sẽ không để ý. Chỉ cần ngươi có thể đủ cam đoan sẽ không lạnh nhạt ta là được. Nghe Tiết Nguyệt lời nói, Canh Long tâm lý rất là cảm động. Hắn thật chặt đem Tiết Nguyệt cho ôm vào trong ngực. Đối với cái này cái với chính mình không rời không bỏ nữ tử, Canh Long cảm giác mình có thể làm đó là thật tốt đối với nàng, không để cho nàng được ủy khuất. Ha ha ha, lần này ngươi thật là thành muội phu của ta rồi. Canh Long, thế nào, chúng ta chọn ngày tháng tốt, các ngươi thừa dịp còn sớm bái đường thành thân đi. Tiết Chiêu một mực ở cạnh vừa nhìn, thấy Tiết Nguyệt với Canh Long này nhu tình mật ý, hắn cũng rất là vui vẻ. Dù sao Canh Long làm người, hắn yên tâm, muội muội đi theo Canh Long tuyệt đối là sẽ không thụ đến ủy khuất. Ho khan một cái. Này chọn thời gian sự tình, thật giống như mang ta đích thân ra tay đi. Tiết Kiến không biết lúc nào xuất hiện. Hắn cười ha ha, vỗ một cái Tiết Chiêu đầu. Ta đi, cha, nhiều người như vậy ở đâu? Ta lại không là con nít rồi. Không muốn đánh lại ta đầu. Vội vàng, chọn thời gian đi. Đừng để cho thời điểm Canh Long đến hối hận chạy. Tiết Chiêu đùa giỡn ngữ, nhưng là để cho tất cả mọi người ha ha cười to. Tiết Kiến gật đầu một cái, biết rõ mình ở chỗ này. Canh Long bọn họ những người tuổi trẻ này nhưng là không buông ra. Vì vậy liền dẫn tổng quản rời đi, thương lượng cưới gả đại sự tới. Canh Long ôm Tiết Nguyệt, ngẩng đầu ngắm hướng thiên không. Sắp nghênh đón màn đêm trên trời sao, hay vì sao đặc biệt chói mắt. Bọn họ chợt lóe, giống như là đang cùng Canh Long chào hỏi. Canh Long cười ha ha, thầm nói ba mẹ, nếu như các ngươi trên trời có linh, có thể thỏa mãn, nhi tử lại cho các ngươi tìm một vợ tốt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.